Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557, chương 557. Lãng Gia danh chấn thiên hạ. Gần nhất Nhạc Quốc dân chúng, thật sự là bị kích thích được có điểm ngoan. Phía trước bởi vì thái tử đầu hàng, hai mươi mấy vạn đại quân hủy diệt, thiên nam hành tỉnh rơi vào tay giặc. Thiên Bắc hành tỉnh tràn ngập nguy cơ, Thiên Tây hành tỉnh rơi vào tay giặc mấy quận, thật là một bộ vong quốc cảnh tượng, dù cho lại lạc quan người đều muốn tuyệt vọng, cho nên toàn bộ thủ đô rơi vào nhất chủng ngày tận thế cuồng hoan. Sống mơ mơ màng màng, liền chờ quốc gia diệt vong một khắc kia đến, nhưng mà không nghĩ tới, một cái nhiều tháng phía trước, bỗng nhiên cục diện nghịch chuyển. Căng quân lui binh, Ngô Vương cũng lui binh. Nghe được hai cái này tin tức về sau, thủ đô vạn dân như trước không dám hoan hỉ. Bởi vì, này hai cái thắng lợi đều là ngoại giao thắng lợi, không được vững chắc. Hơn nữa sở quốc ba mươi mấy vạn đại quân đang ở Thiên Tây hành tỉnh, đang ở vây công trấn Tây Thành. Một khi Thiên Tây hành tỉnh rơi vào tay giặc, cái kia Nhạc Quốc như trước khó có thể thoát khỏi vận rủi. Ngay sau đó, một cái ly kỳ tin tức truyền tới. Ninh Chính cùng Trầm Lãng xuất lĩnh một vạn đại quân, vượt qua Đại Tuyết Sơn, bôn ba mấy ngàn dặm, đánh bất ngờ sở quốc vương đô. Vẻn vẹn không đến một ngày thời gian, liền lấy hạ sở vương đô. Nghe được tin tức này về sau, mọi người bản năng đều cảm thấy sai lầm. Làm sao có thể à? Gia Châu thổi thượng thiên, mơ mộng hão huyền, từ trước tới nay, áp căn bản không hề quân đội có thể vượt qua tòa kia nghìn dặm Đại Tuyết Sơn. Hơn nữa sở quốc vương đô chính là thiên hạ kiên thành. Không có 100-200 ngàn đại quân căn bản liền công thành dũng khí cũng không có. Sở vương đô coi như thủ quân lại thiếu cũng có vài vạn đi. Ngay sau đó, tin tức truyền đến được càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sai lầm chấn động lay động. Cái gì Ninh Chính cùng Trầm Lãng đốt sở vương cung, tù binh sở quốc vương hậu, vương phi đám người, không chỉ có như đây, còn bằng vào mấy ngàn quân đội đẩy lùi sở quốc 7-8 vạn viện quân. Nói chung tin tức một cái so với một cái ly kỳ, cho dù là thoại bản chung cũng không dám như thế viết. Liền thấy thiên thượng vô số mưu ở phi, nhưng mà, thật dù sao cũng là thật, tin tức truyền đến càng ngày càng cụ thể, càng ngày càng tỉ mỉ xác thực, càng ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy, đây hết thảy đều là thật. Về sau, chân chính thật truy tới, sở vương nghe nói tin dữ về sau, thổ huyết ngất, nhưng sau Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến chính thức chiêu cáo thiên hạ. Chúc mừng Ninh Chính cùng Trầm Lãng thu được sử thi vậy đại thắng. Tiếp theo là Thượng Thư Đài cùng Su Mật Viện, dùng phi thường quan phương giọng điệu hướng toàn bộ Nhạc Quốc hết thảy quận thành tuyên bố đường. Báo, Ninh Chính điện hạ xuất lĩnh một vạn đại quân, viễn chinh sở quốc vương đô, đại hoạch toàn thắng, chính thức chiếm lĩnh sở quốc đô thành, đồng thời tù binh sở quốc vương hậu. Nhan Phi trở thành viên vương tộc nhất cộng 57 người. Cái này khiến Nhạc Quốc vạn dân mới dám tin tưởng cái này kinh thiên tin chiến thắng. Nhưng sau, triệt để rơi vào sôi trào. Đây thật là trước đó chưa từng có thắng lợi, trước đó chưa từng có chi kỳ tích, dựa vào một vạn người trực tiếp công hãm địch quốc vương đô. Cái này đại thắng, hình dung như thế nào đều không quá đáng, bởi vì này một hồi thắng lợi, Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến tự thân xuất lĩnh quần thần đi trước Nhạc Quốc Vương Lăng tế bái, cảm tạ Ninh Thị Vương tộc liệt tổ liệt tông phù hộ, mới khiến cho Ninh Chính thu được như này sử thi vậy đại thắng. Lúc này đây tế bái tổ tiên, ngoại trừ văn võ bá quan bên ngoài, còn có mấy ngàn dân chúng. Về sau Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến hạ chỉ đại xá, đồng thời cho thủ đô hết thảy 60 tuổi lấy trên lão nhân đưa đi lương thực và nhục thân. Chọn mấy ngày cùng dân cùng vui, Ninh Nguyên Hiến làm quốc quân, nghĩ hết biện pháp đem chàng thắng lợi này tô đậm đến mức tận cùng. Ninh Chính cùng Trầm Lãng tuy là xa ở Sở Quốc Vương Đô, thế nhưng Nhạc Quốc từ Nam đến Bắc đều triệt để rơi vào sung sướng Hải Dương. Phía trước Vong Quốc khói mù, triệt để tiêu tán, Ninh Chính tên ở thiên hạ vạn dân chung trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp trở thành ngăn cơn sóng dữ, xoay càn khôn chi anh hùng. Phía trước hắn lưng đeo bêu danh, cũng trong nháy mắt tiêu tán, vạn người ca tụng, không chỉ là dân chúng bình thường, tự liền rất nhiều người đọc sách trong lòng cũng không khỏi dâng lên một hồi ý niệm trong đầu. Ninh Chính điện hạ kế thừa vương vị, có thể cũng không tệ, thậm chí không chỉ là bộ phận người đọc sách, tự liền một ít thông thường quan viên cũng dần dần chuyển biến quan niệm. Đương nhiên, Nhạc Quốc triều đình văn võ quan lớn vẫn là chống đỡ Ninh Kỳ, bởi vì bọn họ quyền lợi đã trói chặt, thế nhưng còn có rất nhiều trung hạ tầng quan viên, bọn họ còn tiếp xúc không đến Trúc thị, cũng tiếp xúc không đến Chủng thị gia tộc, bọn họ là bằng vào bản tâm, quyền lợi đầy đủ nhường mắt mù tâm mù, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có tư cách trở thành quyền lợi người. Tuyệt đối rất nhiều trung hạ tầng quan viên mà nói, Ninh Chính thượng vị cùng Ninh Kỳ thượng vị, đối với hắn nhóm mà nói cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cho nên hết thảy đều cùng Trầm Lãng trong tưởng tượng giống nhau. Viễn Trinh Sở Vương Đô thắng lợi cho Ninh Chính đoạt chính mang đến hiệu ứng kinh người. Đồng dạng, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung quốc quân Ninh Nguyên Hiến đạt được cái này tin. Chiến thắng mừng như điên, hắn nhất định so với bất luận kẻ nào đều muốn kích động, đều muốn không dám tin tưởng. Đương nhiên, còn có không nỡ, cái này tiền vô cổ nhân kỳ tích, dĩ nhiên thật làm cho Trầm Lãng cùng Ninh Chính hoàn thành. Cho nên được tin chiến thắng về sau, Ninh Nguyên Hiến vận dụng tất cả lực lượng đi tuyên truyền lần này thắng lợi. Lại là tế tự tổ tiên, lại là cùng dân cùng vui, thậm chí phái kỵ binh đem phần này tin chiến thắng truyền tới Nhạc Quốc mỗi một cái góc. Hết thảy đều là vì Ninh Chính thượng vị làm nền thổi phong. Đương nhiên triều đình trên ngoại trừ thiếu cân nhắc vài cái người, văn võ bá quan đối với Ninh Chính thái độ như trước lãnh đạm. Thế nhưng ở nơi này chàng thắng lợi vĩ đại trước mặt, bất kỳ cái gì quan viên đều không dám ra ngoài dội nước lã. Ninh Chính cùng Trầm Lãng tin chiến thắng mới vừa truyền khắp Nhạc Quốc các nơi. Rất nhanh, mặt khác một cái kinh thiên chiến báo lại xuyên qua. Sở Vương chết bất đắc kỳ tử. Tam Vương tử Ninh Kỳ tù binh Sở Quốc Thái tử. Sở Quốc Thái tử lên ngôi làm vua đồng thời cùng Ninh Kỳ Vương tử ký kết ngưng chiến hiệp định. Tam Vương tử Ninh Kỳ kẻ khả nghi mưu sát Sở Vương, một mình tiến nhập Sở Quân Đại Doanh, chờ tra rõ, trong sát na, toàn bộ Nhạc Quốc lại một lần nữa rơi vào sôi trào. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây cũng là một hồi vĩ đại thắng lợi. Sở Vương chết, đối với triều đình mà nói, Sở Vương chết bất đắc kỳ tử cái này sự tình cũng không quang thải. Nhưng lão bách tính có thể không cần quan tâm nhiều. Quản ngươi Sở Vương là ở chiến trường bên trên trước mặt mọi người bị bắn chết, vẫn là bị ám sát. Nói chung, Sở Vương cái này đại địch người chính là chết. Tam Vương tử Ninh Kỳ nghiêu bức, vô số vạn dân ca tụng hết Ninh Chính, lại ca tụng Ninh Kỳ, hoặc giả người hai cái người cùng nhau ca tụng. Nhưng mà đối với trận này đại thắng, toàn bộ Nhạc Quốc triều đình đồng dạng là vắng vẻ. Bất kể là Thượng Thư Đài, vẫn là Xu Mật Viện cũng không có người ca tụng Ninh Kỳ công tích. Bởi vì, này sự kiện tình quá lớn, ở Đại Viêm Đế Quốc quy củ xuống, ám sát Sở Vương nhưng là thiên đại tội danh. Ở sự tình không có định tính phía trước, tất cả quan lớn cũng sẽ không tỏ thái độ. Dù cho Ninh Kỳ ở nơi này đánh một trận biểu hiện quả thực ghê gớm, dù cho bọn họ đều ủng hộ Ninh Kỳ, Ninh Nguyên Hiến thu được Trấn Tây Thành cặn kẽ chiến báo về sau, lại một lần nữa rơi vào chấn động lay động bên trong. Thậm chí triệt để đối với Ninh Kỳ nhìn với cặp mắt khác xưa. Phía trước hắn đối với Ninh Kỳ phi thường thất vọng. Cái này nhi tử dĩ nhiên tư nhân từ cùng Đại Viêm đế quốc ký hạ mật ước. Tư nhân tự cấu kết ẩn nguyên hội. Tư nhân từ cùng tăng quân đàm phán muốn cắt nhường toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh. Thiên Bắc hành tỉnh 6 quận. Hắn cảm thấy Ninh Kỳ không có cốt khí. Khoảng không có thủ đoạn chính trị. Nhưng mà một trận chiến này, Ninh Kỳ tinh lực, triển lộ không bỏ sót. Nào chỉ là gia xác. Tưởng chừng như là kỳ tích, làm Ninh Kỳ còn không có bắn tên. Sở Vương đã ngã xuống thời điểm, Ninh Nguyên Hiến hoàn toàn có thể tưởng tượng Ninh Kỳ sẽ là bậc nào tuyệt vọng. Sở Thái Tử nhằm phía Ninh Kỳ thời điểm, Ninh Kỳ không lùi bước, nhất người nhằm phía Sở Thái Tử mấy ngàn kỵ binh. Đây là như thế nào loại dũng cảm, như thế nào loại lừng lẫy. Sở Vương bị mưu sát. Sở Thái Tử biểu hiện hoàn mỹ, ai binh tất thắng. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ trấn Tây Thành chiến trường là thời khắc nguy hiểm nhất, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Một khi trấn Tây Thành rơi vào tay giặc, toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh rơi vào tay giặc, tân Sở Vương sẽ trực tiếp giết đến Nhạc Quốc đô thành bên dưới. Vì báo thù, tân Sở Vương có thể danh chính ngôn thuận tiêu diệt Thiên Nhạc Thành, đốt cháy Nhạc Vương cung, bức tử hắn Ninh Nguyên Hiến, hoàn toàn là Ninh Kỳ ngăn cơn sóng dữ, tù binh Sở Quốc Thái Tử. Cái này mới cứu lại trấn Tây Thành, cứu lại Thiên Tây hành tỉnh, thậm chí cứu lại Nhạc Quốc. Ninh Nguyên Hiến nhất lần lại nhất lần xem chiến báo, mỗi một lần đều nhiệt huyết sôi trào. Hắn có tài đức gì, lại có hai cái như này xuất sắc nhi tử. Nhưng về sau, hắn thoáng rơi vào quấn quýt, Ninh Kỳ kế vị, có thể cũng không tệ. Đơn thuần năng lực cá nhân lên, Ninh Kỳ phảng phất so với Ninh Chính càng thêm ra sắc. Hơn nữa, Ninh Kỳ kế vị không chướng ngại chút nào. Trúc thị, Trùng thị đều chỉ hội vỗ tay hoan hô, ngược lại muốn làm cho Ninh Chính kế vị, sẽ có sóng lớn ngập trời, thậm chí là nguy cơ. Bất quá, nếu như Ninh Kỳ kế vị, Nhạc Quốc có thể hay không rơi vào Đại Viêm đế quốc trong tay? Triều chính có thể hay không bị Trúc thị nắm giữ? Suy nghĩ một hồi sau, Ninh Nguyên Hiến phát hiện, Ninh Kỳ kế vị, bằng vào cổ tay của hắn, có thể trấn trụ Trúc thị cùng Trùng thị, thậm chí Đại Viêm đế quốc chiếm đoạt thiên hạ thời điểm. Ninh Kỳ hiểu được thỏa hiệp cùng cân nhắc, càng thêm có thể bảo trụ Ninh thị vương tộc cơ nghiệp. Như Ninh Chính kế vị, đại khái là dẫu có chết bất khuất. Thế nhưng Ninh Kỳ một ngày thượng vị, cái kia Ninh Chính, Trầm Lãng liền chết không có chỗ chôn. Đây là một cái lãnh khốc hùng chủ, tuyệt đối dung không được hạ Ninh Chính cùng Trầm Lãng. Ninh Kỳ còn có một cái khuyết điểm chí mạng, phàm là yêu mến dùng thủ đoạn chính trị, không nên ép đến tuyệt cảnh chỗ, tài năng đánh bạc tính mệnh, đánh bạc hết thảy. Kể từ đó, Nhạc Quốc tai họa ngầm liền giải quyết được không được triệt để. Trái lại Ninh Chính, kiên nghị không được nhổ, mọi việc chọn khó khăn nhất làm, nhất định phải giải quyết triệt để vấn đề. Thoạt nhìn ngốc, nhưng thực tế trên tài năng nhất lao vĩnh giật, nhất tắm Nhạc Quốc phía trước không sạch sẽ. Càng nghĩ, Ninh Nguyên Hiến vẫn cảm thấy Ninh Chính thích hợp hơn làm Nhạc Quốc quân vương. Ninh Kỳ vẫn là quá thông minh, không giống Ninh Chính như vậy đần thẳng. Nhưng Ninh Chính thượng vị cũng có một cái khuyết điểm chí mạng, tương lai Đại Viêm đế quốc chiếm đoạt thiên hạ thời điểm, Ninh Chính chỉ huy xuống Nhạc Quốc rất có thể trở thành chim đầu đàn, trở thành Đại Viêm đế quốc thứ nhất chiếm đoạt đối tượng. Hắn quá không được giảo hoạt, quá thà chết bất khuất. Thế thượng thật là không có có lưỡng toàn việc, nhưng Ninh Nguyên Hiến vẫn là càng thêm thiên hướng về Ninh Chính. Thật là có chút đau đầu, lập tức xuất hiện hai cái xuất sắc người thừa kế. Thế nhưng, làm Ninh Kỳ cả người vào Sở Doanh thời điểm, Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến trong lòng hơi có chút thất vọng. Nhưng về sau, xuất phát từ liếm độc tình, hắn hạ chỉ Tam Vương tử Ninh Kỳ phản hồi thủ đô. Cái này một là vì bảo vệ Ninh Kỳ, hai là vì bức bách Ninh Kỳ tỏ thái độ. Ngươi là ta Ninh Nguyên Hiến nhi tử, cùng Đại Viêm Đế quốc hoàng đế đứng gần như vậy làm cái gì? Cho nên ngươi Ninh Kỳ nếu như nghe theo ta ý chỉ phản hồi thủ đô, đại biểu ngươi cùng ta vẫn là cùng một cái tâm. Ta còn nguyện ý cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi kiên trì ở lại Sở Vương Doanh chung, vậy đại biểu cho ngươi khẩn cấp nên vì hoàng đế chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hơn nữa, ở ngươi Ninh Kỳ trong lòng, ta người cha này phân lượng còn xa xa so với không được trên hoàng đế. Nếu ngươi Ninh Kỳ trở về Vương Đô, cái kia mưu sát Sở Vương việc, ta Ninh Nguyên Hiến có thể tự mình đi Viêm Kinh cùng hoàng đế đàm luận. CVT, hôm qua 1 giờ mới có chương. Mụi mệt quá ngủ quên mất mà đã loạn cả lên rồi chấm AIZ. Có mấy bạn cứ suy đoán linh tinh mà cũng có người tưởng thật. Hít vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.